Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 33, mất đi sau chân quý. Trường Bình Chi Địa, phế tích một mảnh, từng đạo kiếm ngân đem khắp nơi chém ra cự đại mà câu. Tứ phương vô tận địa vực, đều không vật sống còn sống, đồng thời, vô số cỗ thi thể, toái thi. Vẩy xuống tứ phương, trong đó lấy Phượng Hoàng cái chết nhiều nhất. Bên trên bầu trời, có một chút nhỏ bé nếp gấp. Đây là lúc trước bị đánh phá không gian. Đang khôi phục sau còn có một chút dư ba. Tuân tử sắc mặt một trận khó coi. Ngắm nhìn bốn phía, đã có thể tưởng tượng đến lúc trước thảm liệt. Sao Trang Tử Chu Ma Đại Hội còn khốc liệt hơn a? Một trận chiến này, thật đúng là... Tuân tử sợ hãi than nói, tuân tử cũng là vừa vặn phát hiện, thiên hạ cường giả, thật đúng là không ít. Bất quá, giờ phút này tuân tử càng chú ý lại là Đặng Lăng Tử chết. Chết, cũng nên có cái thi thể a, coi như không được đầy đủ, cũng nên có đi. Bốn phía, còn có một số cái khác thiên hạ các phương thám tử lặng lẽ lặn đến. Nhưng... chỉ là xa xa nhìn xem, cũng không dám tiến lên làm nhiều biến động, bởi vì một trận chiến này liên lụy quá lớn, nhân quả cũng quá lớn. Hôm nay trên chiến trường vũ nhục một bộ toái thi, ngày mai liền có thể có toái thi thân hữu đến tướng ngươi diệt môn. Tuân tử không sợ, đang nhanh chóng tìm được. Rốt cục, tuân tử trong mắt chừng một cái, nhìn thấy Đặng Lăng Tử thi thể. Đặng Lăng Tử thi thể, giờ phút này đã nằm tại một cái quan tài bên trong. Bốn phía quỳ một chân trên đất 20 cái đại tần tướng sĩ. Mỗi cái trên người có vết thương, nhưng cái này 20 cái đại tần tướng sĩ lại đỏ hồng mắt, ai cũng không dám phát ra một tiếng, chỉ là quỳ một gối xuống lấy, trên mặt lộ ra một cỗ sâu sắc áy náy. 20 cái đại tần tướng sĩ hộ vệ Đặng Lăng Tử thi thể. Tuân tử muốn đi qua thời điểm, một đám người từ trên trời giáng xuống, cầm đầu một cái chính là kinh hoàng hoảng sợ Phù Tô. Phù Tô đi theo phía sau Vương Tiễn cùng một đám đại tần tướng sĩ. Trọng thần, công tử, Đặng Lăng Tử thi thể là ở chỗ này. Tại Đặng Lăng Tử chết một sát na, ta liền đình chỉ hết thảy tranh đoạt, chào hỏi sở hữu theo tới tướng quân, toàn lực thủ hộ Đặng Lăng Tử thi thể. Mạt tướng vô năng, trở về báo tin công tử. Vương Tiễn lộ ra một cỗ hối hận chi sắc. Này 20 cái đại tần tướng sĩ, giờ phút này quỳ một chân trên đất, cũng là một mặt hối hận. Mọi người và Vương Tiễn đều biết, tại sao tới tranh đoạt can tương kiếm. Chỉ là vì để Phù Tô xong đi nịnh nọt Đặng Lăng Tử. Lúc ấy cướp đoạt điên, ai có thể nghĩ tới Đặng Lăng Tử chết bởi loạn kiếm bên trong đâu. Đoạt can tương kiếm, cỡ nào cự đại công lao. Có thể Đặng Lăng Tử chết, công lao này để làm gì? Đây là thất trách, trọng đại thất trách. Tất cả mọi người mang theo thương tổn chờ lấy Phù Tô đến giáng tội. Phù Tô rơi xuống đất, dưới chân mềm nhũn, kém chút ngã rơi. Công tử, Vũ An Quân một thanh đỡ lấy Phù Tô. Đi ra, Phù Tô đẩy ra Vũ An Quân. Toàn thân run rẩy hướng về kia quan tài chạy tới. Vì cái gì thả trong quan tài? Vì cái gì thả trong quan tài? Nữ nhân ngu ngốc là sẽ không chết. Người nào muốn các ngươi đặt ở trong quan tài? Phù Tô gào thét lấy. Phù Tô bổ nhào vào quan tài miệng, nhìn về phía ngủ ở trong quan tài Đặng Lăng Tử, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Một phát bắt được Đặng Lăng Tử tay, chân long chi khí, chân long chi khí, dùng ta chân long chi khí. Nữ nhân ngu ngốc, ngươi hội không có việc gì. Phù Tô không ngừng đem lực lượng rót vào Đặng Lăng Tử thể nội, nhưng vô dụng. Đặng Lăng Tử giờ phút này đã đều chết hết, căn bản không dùng. Đặng Lăng trước khi chết, con mắt là trừng mắt, mi tâm một cái kiếm hình lỗ thủng, bị người một kiếm xuyên thủng mi tâm. Không, không, nữ nhân ngu ngốc, nữ nhân ngu ngốc, ta tới, ta đến. Phù Tô bi thương khóc. Đột nhiên, Phù Tô nắm lấy Đặc Lăng Tử tay, giống như tại kỳ thủ hạ bị thứ gì đập một chút. Đẩy ra Đặc Lăng Tử tay, từ hắn gắt gao nắm tay trong lòng lấy ra một cái tiểu vật kiện. Đó là một cái bạch ngọc điêu trác tiểu nhân. Tiểu nhân thật giống như bị Đặc Lăng Tử trước khi chết vừa dùng lực nắm nát một số vết rách. Tiểu nhân phá, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tiểu nhân điêu khắc là ai. Chính là Phù Tô bộ dáng. Bất quá, không phải tuấn lãng sạch sẽ Phù Tô, mà chính là một thân chật vật Phù Tô. Như Vương Hùng ở đây nhất định một cái nhận ra. Chính là hơn 10 năm trước, Tề Quốc Tắc Hạ học cung, Trang Chu mang theo toàn bộ Tề Quốc lâm truy người nhập mộng trong Đặng Lăng Tử nguy nan thời khắc, Phù Tô liều chết bảo hộ Đặng Lăng Tử lúc bộ dáng chật vật. Bạch Ngọc tiểu nhân điêu khắc cực kỳ chật vật, cũng cực kỳ thô ráp, một số khe hở chi địa, tựa như còn không có đánh bóng. Không phải không đánh bóng, mà chính là căn liền không có đánh bóng qua. Tuân tử có thể nhìn ra, đây là Đặng Lăng Tử chính mình điêu khắc rất lợi hại thô ráp tiểu nhân. Phía trên bóng loáng chi địa, đơn giản là mỗi ngày thưởng thức, lấy tay đem sờ bóng loáng. Tuân tử nhìn ra, Phù Tô làm sao có thể nhìn không ra. Nói rõ Đặng Lăng Tử mỗi ngày đều muốn đem chơi một chút cái này tiểu nhân. Tiểu nhân mặt sau khắc lấy ba chữ đại bại hoại. Đặng Lăng Tử mỗi ngày thưởng thức tiểu nhân trước khi chết một sát na, còn đem hắn gắt gao siết trong tay. Có lẽ bởi vì quá mức quan tâm, trước khi chết nắm dùng quá sức, đem bóp nát. A, Phù Tô bỗng nhiên khóc quát lên, tiếng khóc chấn thiên, tựa như trong lòng có vô số khổ sở, muốn đem chính mình khổ sở nổ, muốn kêu đi ra. A, Phù Tô kêu khóc, này bi thương bộ dáng, nhượng Vương Tiễn nhất thời một chân quỳ xuống tới. Phù Tô mặt mũi tràn đầy hối hận, trong đầu đều là Đặng Lăng Tử ngày xưa thanh âm, còn có chính mình những năm này ngu xuẩn. Không cần lo lắng, chờ ta đưa Vương tướng quân trở về, ta xin mời phụ vương đối Trang Tử tiên sinh đặt xính lễ, đưa ngươi lấy về nhà trong, về sau từ ta bảo vệ ngươi. Ai nói ta muốn gả cho ngươi? Ngươi không gả cho ta, gả cho ai? Thiên hạ này trừ ta có thể cưới ngươi, ai còn có thể cưới ngươi? Phù Tô, ngươi đang làm gì đó? A, ta hỏi thăm ngốc vấn đề, viết thư cho ngươi, coi như ngươi nói cho ta biết ngươi đang làm gì, ta cũng nghe không được. A, hôm nay ta tham gia một cái bình dân hôn lễ, tân nương tử thật xinh đẹp, chính là nàng phu quân có chút đần, vừa vặn rất tốt chơi, đáng tiếc ngươi không ở bên một bên. Phù Tô, lần trước tin thu đến sao? Ngươi lần sau phái người đưa tin cho ta, không muốn đưa những vật kia, ta không cần đến, cũng không muốn. Ngươi bận bịu ngươi quốc sự đi, đừng quá vất vả. Ta hôm trước giúp một cái lão nông, hắn cho ta một khối tiểu ngọc thạch, nói là hắn tổ nãi nãi cho, gọi đồng tâm thạch, là bọn hắn gia truyền gia bảo, có thể phù hộ con cái đời sau phu phụ đồng tâm. Rất tốt ngụ ý đâu. Ta điêu khắc một đồ vật nhỏ, hiện tại nó mỗi ngày bồi tiếp ta. Càng nhớ lại quá khứ, Phù Tô càng là khó chịu. Cứu, cứu nàng, Vũ An Quân, Mông Điềm, Trương Nghi, ta muốn các ngươi cứu nàng. Cứu nàng. Phù Tô nhìn về phía một đám cấp dưới, đám thuộc hạ sắc mặt một trận khó coi. Vũ An Quân càng là thở dài nói, công tử, Đặng Lăng Tử cô nương, một kiếm xuyên thủng mi tâm, linh hồn nàng sớm đã không tại, chỉ còn lại có thi thể. Vũ An Quân bất lực, mọi người tất cả đều bất lực. Không, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Phù Tô bi ống nói. Phù Tô làm sao không biết giờ phút này tình huống đâu. Nhìn lấy Đặng Lăng Tử thi thể, cảm giác mình toàn bộ tâm đều không, đau nhức khó chịu, chính mình các loại 10 năm, rốt cục đợi đến chính mình nghĩa vô phản cố yêu Đặng Lăng Tử. Chờ đến lại là hắn thi thể, Phù Tô buồn hận chồng chất, hận tại sao mình không thể sớm một chút tới đón Đặng Lăng Tử. Vì cái gì không sớm một chút? Vương Tiễn đề cập với chính mình, Phụ Vương cũng đề cập với chính mình, bỏ lỡ sẽ hối hận, chính mình lấy là tất cả đều tại trường khống ở giữa. Bây giờ bỏ lỡ cũng là vĩnh viễn bỏ lỡ. Vĩnh viễn sao? Phù Tô ngồi liệt ở bên, trong tay nắm lấy bạch ngọc tiểu nhân, cả người đều ở vào sụp đổ bên trong. Công tử nén bi thương. Một đám quan viên nhất thời tiến lên khuyên nhủ, nhưng Phù Tô chỉ thấy tiểu nhân tựa như căn không có nghe được mọi người thanh âm, cả người đều ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Công tử, mời tỉnh lại a, Đặng Lăng Tử cô nương cũng không hy vọng ngươi dạng này. Công tử, Đặng Lăng Tử phải biết ngài dạng này nhất định không vui. Công tử, Đặng Lăng Tử đi, ngài càng hẳn là sinh hoạt tốt, đem Đặng Lăng Tử này phần cũng sống sót. Chúng quan viên tiến lên khuyên, thế nhưng là Phù Tô tựa như tâm không, chết lặng nhìn lấy bạch ngọc tiểu nhân, đối với những khác người căn không để ý đến. Giờ khắc này, tự liền xảo ngôn thiện biện trương nghi, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Vũ An Quân, Vương Tiễn, Mông Thái, Trương Nghi các loại đại tần trọng thần, nhào nhào lộ ra vẻ lo lắng. Ta có thể nhìn xem trang tử nữ nhi thi thể sao? Cách đó không xa Tuân Tử đi tới. Vũ An Quân trong mắt lạnh lẽo quay đầu nhìn lại. Một cỗ sát khí trong nháy mắt bao phủ Tuân Tử. Lúc này, ai dám tới quấy rối, liền là tử tội. Chúng ta nhìn thấy, có lẽ chưa chắc là kết quả xấu nhất. Trang tử vì đại đức thánh nhân, nữ nhi của hắn không nên thần hồn câu diệt, nhượng ta xem một chút. Tuân Tử không sợ Vũ An Quân, dậm chân đi tới. Tuân Tử lời nói, nhượng Phù Tô tựa như tìm tới một chút hy vọng, nhất thời quay đầu trông lại. Tiên sinh, phiền phức, làm phiền ngươi mau cứu nữ nhân ngu ngốc, cầu ngươi. Phù Tô tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng kích động nói. Tại hạ tắc hạ học cung tuân huống, ta không thể cứu người, ta chỉ là nhìn xem. Tuân Tử lắc đầu, không thể cứu người. Phù Tô nhất thời lại là một trận tuyệt vọng. Tuân huống, Tề Quốc Tuân Tử, ngươi muốn nhìn cái gì? Ngươi nếu là, Vũ An Quân đề phòng nói. Bạch Khởi, im miệng. Phù Tô kêu lên, quay đầu. Phù Tô lại lần nữa nói, Tuân Tử, ngươi nhìn vẫn có biện pháp cứu sao? Tuân Tử cũng không cùng mọi người nhiều so đo, đi đến Đặng Lăng Tử thi thể chỗ, nhìn lấy trong quan tài Đặng Lăng Tử thi thể, mi tâm này cái lỗ thủng, Đặng Lăng Tử con mắt vẫn mở to, nói rõ một kiếm kia đến quá nhanh, quá vội vàng không kịp chuẩn bị, đến mức Đặng Lăng Tử đều không kịp phản ứng. Thiên hạ hôm nay có ai kiếm đạo lợi hại như thế, nhượng Đặng Lăng Tử đều không kịp phản ứng. Một kiếm này, hướng về phía Trảm Hồn Diệt Phách đến, muốn một kiếm đem hắn thần hồn câu diệt, ác độc cùng cực, bộ dáng này, nhìn, cũng là đều chết hết, ai cũng cứu không, thần hồn câu diệt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khó trách Vũ An Quân, Vương Tiễn bọn người cùng một chỗ nhận định, Đặng Lăng Tử thần hồn câu diệt. Nhưng Tuân Tử lại nhíu mày, lâm vào một cỗ trầm tư. Dù sao Đặng Lăng Tử không so với thường nhân, hắn có mệnh luân, hắn còn có một cái nắm giữ luân hồi chi môn phụ thân, đều chết hết. Tuân Tử sâu thở sâu, tiên sinh, hắn còn có thể cứu sao? Phù Tô lo lắng nhìn về phía Tuân Tử. Đặng Lăng Tử đều chết hết. Tuân Tử thở dài nói, đều chết hết. Phù Tô nhất thời lại phải co quắp xuống dưới, Bất quá, Tuân Tử cau mày nói. Bất quá cái gì? Phù Tô chờ mong nhìn về phía Tuân Tử. Chết là chết, nhưng chưa hẳn không có chuyển thế thời cơ. Tuân Tử nói ra, chuyển thế, mọi người nhất thời lông mày nhíu lại. Vương Tiễn, Vũ An Quân, Mông Thái, Trương Nghi đều như thế nhìn ra. Đặng Lăng Tử thần hồn câu diệt, không có khả năng có cơ hội chuyển thế. Cái này sao có thể còn có chuyển thế thời cơ? Cái này Tuân Tử tại nói mò sao? Nhưng, Phù Tô có một chút hy vọng, đều lựa chọn tin tưởng. Ngươi nói thật, hắn chuyển thế. Phù Tô kích động nói. Tuân Tử gật gật đầu. Công tử Phù Tô, ta không thể tuyệt đối khẳng định, nhưng ta cảm thấy có khả năng rất lớn. Không có khả năng, một kiếm này là một cái đại tần quan viên nhíu mày muốn chỉ trích Tuân Tử. 3. Vũ An Quân trở tay rút ra này quan viên một bàn tay, đem đánh đầy ngụm máu tươi, hàm răng rơi xuống một chỗ, đồng thời mắt như đao quả, buộc này quan viên không cho phép mở miệng. Mắt thấy Phù Tô tâm tình tốt hơn nhiều, người vẫn không có mắt dám tìm chết. Phù Tô cũng nhìn thấy này quan viên, giờ phút này trên mặt lộ ra một cỗ đắng chát. Ta biết, tất cả mọi người cho là ta đang an ủi ngươi, nhưng ta Tuân Huống, cả đời này đến bây giờ, chưa bao giờ nói qua một câu láo. Ta và ngươi có quan hệ hay không? Vì sao muốn nói dối lừa ngươi? Đặng Lăng Tử thật có đại tỷ lệ chuyển thế qua. Ta cũng là nhìn công tử Phù Tô đối Đặng Lăng Tử như thế chí tình, ta mới bốc lên đắc tội rất nhiều người. Nói ra ta phán đoán, Đặng Lăng Tử chết, rất lớn tỷ lệ qua chuyển thế. Liền nhìn ngươi Phù Tô, có nguyện ý hay không đợi nàng? Tuân Tử trịnh trọng nói. Phù Tô ngoại ý muốn nhìn xem Tuân Tử, không là đang lừa ta? Chờ đã, chỉ cần có một chút hy vọng, ta đều không buông tha. Ta nguyện ý chờ, Tuân Tử tiên sinh, hắn thật chuyển thế đi. Phù Tô kích động nhìn về phía Tuân Tử. Tuân Tử gật gật đầu. Tin ta, ngươi liền tin ta chi ngôn. Không tin ta, ta nói với ngươi lại nhiều đều vô dụng. Ta tin, ta tin. Phù Tô toàn thân cự chiến nói. Chỉ là nhìn Đặng Lăng Tử trong một kiếm này, nhìn nàng ánh mắt giống như bị không tưởng được người ám sát. Một kiếm này ra tay thật hung ác a. Đặng Lăng Tử tín nhiệm đối phương, giống như không có phòng bị, nhất kích tất sát, thật hung ác a. Đây là một cái đặc biệt nhằm vào Đặng Lăng Tử âm mưu sao? Tuân Tử cau mày nói, đặc biệt nhằm vào Đặng Lăng Tử âm mưu. Phù Tô sắc mặt âm trầm xuống, một cỗ sát khí bao phủ toàn thân, sát khí có lẽ không có Vũ An Quân cường đại, lại so Vũ An Quân còn muốn thấu xương băng hàn. Tìm cho ta xuất xứ có đến đây người, ta muốn bọn họ toàn bộ chết, vô luận là ai, vô luận là ai, vô luận là ai, ta muốn bọn họ toàn bộ chết, ta muốn toàn bộ chôn sống hố giết bọn hắn. Đến cho nữ nhân ngu ngốc chôn cùng. Phù Tô ngữ khí rét lạnh nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.